Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 253 Côn Lôn có việc gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là rất xa xôi quá khứ rất xa xưa, tiếng đập cửa về sau, là tiếng bước chân cùng kẹt kẹt tiếng mở cửa tay áo mang nhiễm mùi mực cùng thảo dược mùi hương đạo nhân tựa tại trước cửa, nhìn về phía gõ cửa thiếu nữ ánh nắng xuyên qua phiến lá khe hở, rơi vào bộ dáng thanh nhã thiếu nữ trên thân núi xa, nước chảy, gió nhẹ có trong núi chảy xuôi sương mù mà sương mù tán đi tia nắng ban mai rực rỡ chảy qua, bỗng nhiên hóa thành như là ánh trăng dạng phù lục lưu quang. Thiếu nữ hoàn toàn như trước đây, đạo nhân lông mi yên tĩnh. Chỉ là lần này là thiếu nữ dựa cửa nhìn về phía đạo nhân kia. Trong suốt pha lê bên ngoài là bị ánh nắng phơi ấm áp đường nhựa mặt. Có cưỡi xe đạp các thiếu niên, đuổi theo chạy qua bắt đầu rơi xuống từng mảng lớn mềm mại lá rụng sườn dốc triển khai đồng phục áo sơ mi màu trắng, bị gió thổi đến ào ào rung động, thời gian phảng phất bị khảm nạm vào ôn nhu hồ bạc bên trong, trở nên chậm chạp. Thiên nữ giáp tựa hồ tốn rất dài một lát mới lấy lại tinh thần, nháy nháy mắt. Nhìn xem một thân đạo nhân trang phục vệ uyên, lại nhìn một chút bị dẫn động phù lục vũ y, lại nhìn một chút vệ uyên. 5 giây về sau, đại não mới bắt đầu một lần nữa chuyển động, sau đó lắp bắp nói. Uyên ngươi, ngươi cũng là tu hành đạo pháp, là cùng ta vũ y bên trên phù lục cộng minh đúng không? Đây là thật lâu phía trước ta một người bạn lưu lại, đạo pháp của hắn rất sâu, nhân, bởi vì cái này vũ y còn hao tổn chút số tuổi thọ ta một mực rất xin lỗi. Xem ra ngươi bây giờ đạo hạnh cũng không cạn, lại có thể cùng hắn lưu lại phù lục cộng minh. Vệ Uyên khóe miệng giật một cái. Hắn theo bản năng ý định cứ như vậy thuận thế mượn dưới sườn núi con lừa, sau đó coi như vô sự phát sinh qua. Nhưng là nhìn lấy trước mắt tựa hồ có chút luống cuống tay chân giác. Lại đột nhiên cảm thấy thú vị, đột nhiên lắc đầu cười ra tiếng, tâm cảnh ngược lại trở nên thoải mái thản nhiên, có một số việc là có ngụy trang sự tất yếu, nhưng là có một số việc kỳ thật không cần thiết tiếp tục ngụy trang, đều đã bị thấy cảnh này, giác chỉ là trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, tổng hội rõ ràng. Đạo nhân tiếng cười dần thoải mái, hắn một cái tay cõng phía sau, một cái tay ngón tay nhẹ nhàng đốt lên cái bàn. Đạo kế rối tung mở, sau đó tóc dài cắt ra, biến thành trước kia dài ngắn, ngữ khí bình thản nói. Trời xanh chưa từng tha thứ qua ta làm sao từng tha thứ qua nó, hắn nói, vệ uyên chưa từng hối hận cứu ngươi, thiên nữ giác suy nghĩ hơi ngừng lại, ngước mắt nhìn trước mắt một thân đạo bào, lại tóc ngắn quen thuộc người. Nhắm lại hai mắt hít một hơi thật sâu, thăm dò tính mà nói. Uyên đạo trưởng, vệ uyên trong lòng cảm giác có chút cổ quái, hồi đáp. Là ta, thiếu nữ nhắm mắt lại, sau đó chậm rãi mở ra, nhìn chăm chú lên vệ uyên. Vệ uyên không có tránh đi. Trong nội tâm đang nghĩ ngợi như thế nào phòng ngừa hảo hữu gặp nhau nhận nhau thời điểm ngay từ đầu lúng túng kỳ. Sau đó, giáp từng chữ nói ra nghiêm túc hỏi. Cho nên, ngươi vẫn luôn nhớ kỹ ta, phía trước là cố ý giả ngu. Vệ uyên, không phải là cái này họa phong giống như không đúng. Giáp một ngón tay đếm lấy, ngữ khí dần dần có chút giận tái đi. Cho nên, ngươi ngay từ đầu đều nhận ra ta cuối cùng còn muốn giả vờ không nhận ra ta còn phải lại lẫn nhau giới thiệu. Cho nên, về sau những chuyện kia ngươi kỳ thật chính mình liền hiểu, còn muốn giả vờ cái gì cũng không biết, đến hỏi ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, ngươi cũng biết rất rõ ràng, ta mặc dù ưa thích đất thục món ăn, nhưng là trước kia đất thục món ăn cùng hiện tại rau là không giống, phía trước lại còn cố ý muốn làm cay. Từng chữ nói ra, hướng phía trước nhìn gần, vệ uyên từng bước lui lại, mặt mũi tràn đầy lúng túng, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Nhưng là chuyện này hắn đúng là không đúng, hoặc là nói tam quốc thời kỳ ký ức mặc dù là mới khôi phục tới, nhưng là đối với giác nhận biết là từ thanh khâu quốc liền bắt đầu cho nên cái này nổi nấu hắn còn là đến cõng, đến thuộc lòng tốt cuối cùng hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Giác ngươi rất tức giận, thiên nữ lông mi thanh lệ, gật đầu thản nhiên nói. Sinh khí, nàng hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, nói. Bất quá, sinh khí sự tình đã nói xong, thiếu nữ mở to mắt. Chậm chậm thở ra một hơi, chợt ngước mắt nhoẻn miệng cười. Vệ uyên hoảng hốt thất thần, nhớ lại đã từng thiếu niên đạo nhân tại đó gió núi nhìn đằng trước đến thiếu nữ thời điểm tâm tình. Phảng phất nguyên một ngọn núi đều chứa đựng, mặc dù đã rất trễ, nhưng là vẫn muốn nói một câu. Thiếu nữ nói, uyên, hoan nghênh trở về. Vệ uyên thần sắc ôn hòa lại, hắn nói, ta, trở về, núi Long Hổ bên trên. Trương Nhược Tố nhìn trước mắt từng chương hồi báo trở về tư liệu cùng ảnh chụp. Lông mày chăm chú nhăn lại tới, Đây là gần nhất toàn bộ thế giới phát sinh siêu phàm sự kiện, trong đó sông Hoài thay đổi tuyến đường, cùng đảo Anh Đào Viễn Cổ Tương Liễu Hung Thần Tai Ương, chỉ là trên thế giới siêu phàm thế giới bên trong nổi bật nhất cũng không người đại biểu không có chuyện gì khác kiện phát sinh, hiện tại chỉnh hợp những tài liệu này, lão đạo nhân nhìn ra một chút đặc thù đồ vật. Hắn nhìn về phía bên cạnh điện thoại di động, Vệ Uyên thật vất vả ứng phó giác. Lửa giận, nguyên bản còn cảm thấy sẽ có hay không có chút lúng túng, nhưng là sau đó nghĩ lại, giác tuổi thọ dài dằng dặc mà hắn cho dù là tăng thêm tam quốc một đời kia cũng liền 100 tuổi ra mặt niên kỷ, nhiều nhất tại có thể sống chuyện này bên trên cùng lão đạo sĩ Trương Nhược Tố bất phân thắng bại, chỉ tại giác trong mắt là dạng này. Chỉ là từ hảo hữu biến thành đã quen biết trăm năm lão hữu. Mà lúc trước phản ứng, để Vệ Uyên yên lặng quyết định còn là chậm rãi nói thân phận của mình tương đối tốt. Đây là bản năng sinh tồn, hắn chợt hỏi. Đúng, giác ngươi mới vừa cùng Ngô Cơ đang nói những chuyện gì? Ngô Cơ dựa vào cửa, nói. Là gần nhất phát sinh tin tức. Tin tức, phải nói là Amazon rừng mưa nhiệt đới, xuất hiện mảng lớn diện tích nghiêm trọng khô hạn. Rừng mưa nhiệt đới, khô hạn. Vệ Uyên ngơ ngẩn, gần nhất hắn bên ngoài bôn ba, đã rất ít đi quét điện thoại di động, nhưng là rừng mưa nhiệt đới làm sao có thể xuất hiện mảng lớn diện tích khô hạn, hắn kéo ra điện thoại di động, mở ra, nhìn thấy một bộ nhìn thấy mà giật mình hình ảnh, dòng sông ngăn nước thổ địa rạn nứt, có địa phương cơ hồ xuất hiện sa mạc hình thức ban đầu. Làm Vệ Uyên quét qua một tấm hình thời điểm, con ngươi thu nhỏ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngừng phóng đại tấm hình này độ chính xác đầy đủ cao, làm phóng đại đến sau cùng thời điểm, Vệ Uyên nhìn thấy trong mây mù ẩn ẩn có một cái to lớn chim chân trần thẳng mỏ, vàng văn đầu bạc to lớn mà không thể tư nghị, giấu ở trong mây mù, nếu như không phải là Vệ Uyên đối với thứ này đủ quen, nếu như không phải là hắn hai mắt có thể thấy được quỷ thần, hắn cơ hồ tưởng rằng ảo giác. Cổ, đây là Sơn Hải Kinh dị thú, không, là hung thần. Chính là hắn từng tại thành triều ca đối với Vũ Dục bọn hắn nói, Trung Sơn chi thần, Hàm Trúc chi long trúc cửu âm nhi tử, bởi vì làm ác giết chết vì chư thần trông giữ bất tử dược thần linh bảo giang, cho nên bị Nghiêu đế tự mình tru sát thi thể đính tại Trung Sơn trên vách đá. Nhưng là cái kia thế nhưng là con trai của trúc cửu âm, bỏ mình về sau, oán niệm cuối cùng vẫn là lưu lại sinh sôi. Hóa thành một loại cực đoan kinh khủng hung thần dị thú. Thấy thì đại hạn, chính là loại này chim. Nhưng là loại này cần phải bị lưu đày tới Sơn Hải Kinh Tây Kinh Chi Sơn hung thần, làm sao lại xuất hiện ở nhân gian, hơn nữa còn dẫn đến rừng mưa nhiệt đới trực tiếp hướng sa mạc địa hình biến hóa, Vệ Uyên đột nhiên nhớ tới chính mình lúc trước bắt trở lại hồ ly, hơi biến sắc mặt lập tức thẩm tra mới nhất tin tức. Thần sắc của hắn dần dần chìm xuống dưới. Ở thế giới chiến loạn không ngừng thăng cấp khu vực phát hiện một loại nào đó khủng bố dị thú, nó dáng như điêu khắc mỏ đỏ vuốt hổ. Đây là cổ đồng bạn, hung thần khâm. Sau khi chết oán niệm biến thành, thấy thì thiên hạ đại binh, chỉ sợ chính là loại này hung thần, dẫn đến cái kia một phiến khu vực giao chiến nhiệt độ không ngừng lên cao. Làm Vệ Uyên lại nhìn thấy một cái so chim còn lớn ong mật thời điểm, cuối cùng có thể xác nhận suy đoán. Sơn Hải Kinh đang không ngừng cùng thần châu, cùng nhân gian giới qua lại liên hệ, thậm chí có thể nói, hai cái này thế giới tầm đó bản thân liền có từng tia từng sợi liên hệ tại, nhưng là mối liên hệ này quá mức yếu kém, vô pháp chèo chống những cái kia sinh linh mạnh mẽ tiến vào nhân gian. Mà nhỏ yếu sinh linh thì không cách nào xuyên qua lưỡng giới. Nhưng là hiện tại Sơn Hải thế giới cùng nhân gian giới càng ngày càng gần, cuối cùng để bộ phận Sơn Hải hung thú xuất hiện. Mà loại này ong mật thì là khâm nguyên, he chim thú thì chết, he cây thì khô, là Côn Lôn chi đổi hết thảy hung thú, vì Côn Lôn nhưỡng mật xuất hiện ở nhân gian, xem ra Tây Kinh Chi Sơn thế giới kia đang đến gần, Vệ Uyên nghĩ đến một việc đang muốn cho Trương Nhược Tố gọi điện thoại. Lão đạo sĩ liền đã trước giờ đánh tới. Trương đạo hữu, Vệ Uyên nhận điện thoại, hàn huyên hai câu, cũng không lo được cái gì khách khí, trực tiếp hỏi. Trước ngươi nói qua Côn Lôn hiện tại xuất hiện vấn đề, không thích hợp đi qua. Núi Côn Lôn, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lão đạo sĩ trầm mặc phía dưới, hồi đáp, núi Côn Lôn, biến mất, cách Trương,